Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 48, buộc phải tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hy nâng hai tay lên, mạnh mẽ xoa mặt mình, lòng thầm than thật không muốn tặng đồ cho Tề Thiên. Ôi ôi, bảo bối của ta. Các đệ tử ẩn nấp chưa rời đi, vậy tỷ đừng tặng nữa. Nhưng Nam Hy đã rút kiếm ra, ngón tay kết ấn, ngự kiếm bay đi, nhanh chóng đuổi theo hướng Tề Thiên rời đi. Và ở phía sâu, nơi nàng không cảm nhận được, Lý Vân Tranh cũng cưỡi kiếm, Liên Thiên Tinh ở phía sau lo lắng nắm chặt áo của nàng ấy, nhỏ giọng hỏi. Sư thúc, như vậy thật sự ổn chứ? Chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều, nếu không phải con muốn đi cùng thì ta còn không muốn dẫn con theo kia. Liên Thiên Tinh nín thinh, đương nhiên hắn cũng đã nhận được thông báo, biết việc tiếng lòng của Nam Hy bị lộ, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Khi thấy Lý Vân Tranh lặng lẽ chuẩn bị đi theo Nam Hy, hắn liền bất giác bám theo. Lý Vân Tranh giữ khoảng cách tốt, tiếng lòng của Nam Hy vẫn liên tục truyền đến từ phía trước. Quyết Minh Đan, Sâm Huyền Thảo, Sừng Giao Long, tiếng lòng đột nhiên vang lên tiếng thét thảm thiết, hoặc có thể nói là tiếng hét đầy uất ức, lòng Nam Hy vỡ vụn. Tại sao ta phải tặng nhiều bảo bối như vậy chứ? Thật quý giá biết bao. Liên Thiên Tinh giật mình, mặt trắng bệch, vô thức nắm chặt áo Lý Vân Tranh. Lý Vân Tranh lại rất bình tĩnh, cười nhẹ. Vậy thì đừng tặng nữa. Chẳng biết con bé đang nghĩ gì. Liên Thiên Tinh lặng lẽ gật đầu. Nam Hy không mất nhiều công sức đã đuổi kịp Tề Thiên. Vì người ngoài không được phép ngự kiếm trong tông môn, hoặc nghiêm ngặt mà nói thì đệ tử cũng không được. Nhưng nàng là đại sư tỷ nên vẫn có chút đặc quyền này. Ngự kiếm đương nhiên nhanh hơn đi bộ nhiều. Nàng vội vã đáp xuống đất, nhưng biểu cảm đã từ tan vỡ chuyển thành quan tâm. A Thiên, Nam Hy nhìn Tề Thiên bằng ánh mắt sâu sắc. Dường như đối phương đã đoán trước được nàng sẽ đuổi theo nên mặt không biến sắc, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Ta đã xin lỗi rồi, mong đạo hữu đừng ép ta nữa. Trên con đường này, các đệ tử ẩn nấp cũng không ít, nghe Tề Thiên nói vậy, trong lòng họ có nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt ra. Một giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu họ, đừng làm như ta đang ép ngươi nữa, làm sai phải xin lỗi là lẽ thường tình thôi mà. Cứ như nghe được tiếng nhạc tiên, gương mặt các đệ tử bừng sáng, liên tục gật đầu, nhìn về phía Nam Hy với vẻ đầy hy vọng. Cách chương